Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 94, chuyện chữ yên sóng gió lại đến. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, đỉnh núi, ánh lửa lay động, trên đỉnh đầu tinh quang thoát ẩn thoát hiện. Linh La ôm tiểu thú, ánh mắt dừng ở trên người Liên Mặc đang ngủ say. Theo ánh lửa nhảy lên, trong mắt thâm trầm cũng trở nên mơ hồ không chân thật. Chi chi. Vốn là ngủ say tiểu thú đột nhiên dùng móng vuốt lay cánh tay Linh La một chút. Linh La thần sắc biến đổi, cúi đầu nhìn về phía tiểu thú. Làm sao vậy? Chi chi, chi chi chi chi, tiểu thú liên tiếp kêu chi chi. Người ngoài hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng Linh La lại giống như nghe hiểu. Ánh mắt sắc bén quét về phía nơi xa trong bóng đêm. Người ngồi xổm nơi đó tự biết bị phát hiện. Cũng không tiếp tục trốn tránh, cùng những người khác nhảy ra, đoàn người ăn mặc thống nhất, màu đen làm nền, viền áo nạm bạc, bên hông mang theo thẻ bài thống nhất, trên thẻ bài có khắc một biểu tượng trăng non đầu tháng. Người vị ương điện, Linh La thanh âm mềm mềm mại mại, cho dù là nghiêm túc lên, cũng không tạo được bao nhiêu lực chấn nhiếp, còn tuổi nhỏ mà kiến thức cũng không tồi. Người nói chuyện chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt hắn, trên khuôn mặt cương ngạnh có một đạo vết sẹo, ánh mắt âm trầm mà hung ác, khóe miệng câu lên tươi cười tàn nhẫn, Linh La đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ, ôm tiểu thú đứng lên, không ở đại lục chấn hồn, chạy đến huyễn nguyệt đại lục làm cái gì, nam tử ý vị không rõ cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu quản nhiều như vậy làm cái gì. Hiện tại ngoan ngoãn rời đi, đại gia ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Vị ương điện làm việc mà cũng dây dưa dây cả như vậy. Xem ra mấy năm nay vị ương điện chủ thực sự đem vị ương điện quản lý chẳng ra gì. Linh La chào phúng ngạo mạn ngữ khí làm nam tử giận tím mặt. Vị ương điện là chuyện tiểu nha đầu ngươi có thể bình luận sao? Đại gia ta cho ngươi cơ hội đi ngươi không đi. Vậy không nên trách đại gia ta tàn nhẫn, mang hết đi, hắn vốn muốn giết Linh La, nhưng mệnh lệnh đến bên miệng lại biến thành đem nàng mang đi. Hắn có loại trực giác, tiểu nha đầu này không đơn giản, hẳn là mang về cho những người đó nhìn một cái. Linh La cũng không có phản kháng, tùy ý người ta bắt mình, có hai người trực tiếp đi đến trước mặt Liên Mạc, thô lỗ túm hắn lên, nguyên lai mục tiêu của các ngươi là hắn. Cùng vị ương điện có quan hệ, Liên Mặc người nam nhân này cũng không đơn giản. Nam tử trừng mắt nhìn Linh La một cái, hung tợn uy hiếp, hỏi ít đi, nếu không ngươi liền giữ không nổi đầu lưỡi ngươi đâu. Linh La ngạo kiều hư lạnh một tiếng, không sợ chết ngươi có thể thử xem. Nam tử đang muốn quát Linh La, lại nghe bên cạnh gọi mình, đại nhân, hắn giống như không được. Liên Mặc ngực phập phồng đã rất nhỏ. Sắc mặt tái nhợt, cánh môi ẩn ẩn phát tím, dường như tùy thời đều sẽ chết đi. Nam tử đi đến bên người Liên Mạc, vuốt cổ tay hắn, một lát sau sắc mặt đột biến, từ trong lòng móc ra một khỏa đan dược đút cho Liên Mạc. Phân phó xuống, trong 10 ngày phải trở về, các nơi nhân mã chuẩn bị đón tiếp. Vâng, Linh La tranh thủ lúc người không chú ý, đem tiểu thú trong tay phóng tới trên mặt đất. Tiểu thú quay đầu lại nhìn Linh La một cái, thân mình màu trắng nhảy liền nhảy vào trong bóng đêm, tiểu thú lay Vu Hoan kêu chi chi nửa ngày, Vu Hoan nghe được không hiểu ra sao, Khuyết Cửu cũng là vẻ mặt khó hiểu, ai nghe hiểu được một con tiểu thú đang chi chi cái quỷ gì a? Tiểu thú càng ngày càng gấp, trong ánh mắt đen bóng như bảo thạch hơi nước tràn ngập, ướt rầm rề, xem chừng là muốn khóc, ong ong. Thiên Khuyết kiếm vòng quanh Vu Hoan bay một vòng, đem tin tức chính mình tiếp thu được truyền lại cho Vu Hoan. Sau khi tiếp thu Thiên Khuyết kiếm ý thức, Vu Hoan sắc mặt nháy mắt trắng bệch, một tay bắt lấy tiểu thú. Linh La cùng Liên Mặc bị người bắt đi, tựa hồ bởi vì Vu Hoan cuối cùng cũng lý giải được ý tứ của mình. Tiểu thú mừng như điên gật đầu, chi chi đem những gì mình nhìn được nói cho Vu Hoan nghe. Chính là Vu Hoan làm sao nghe hiểu được, Vu Hoan nhìn đến tiểu thú gật đầu, đáy lòng liền bùng lên một cổ lửa giận, thật mẹ nó quá đủ rồi, Đầu tiên là Khuyết Cửu mất tích, tiếp theo lại là Dung Chiêu. Hiện tại cả Linh La đều bị người ta bắt được. Vu Hoan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đem chuyện này phân tích một lần. Liên Mặc bị người bắt lấy về tình cảm còn có thể tha thứ. Hắn dù sao cũng là người trên đại lục, có lẽ là kẻ thù gì đó. Nhưng còn Linh La, nàng mới từ không gian kia đi ra, có thể đắc tội người nào? Như thế tính ra, cũng chỉ có một cái khả năng. Những người đó là tới bắt Liên Mặc, mà Linh La vừa lúc ở cho nên liền cùng nhau bắt đi. Trên tay Loli kia có kinh tà đao, không có khả năng dễ dàng bị người bắt đi như vậy. Lại còn có bảo mệnh dùng ảo thuật, chỉ cần nàng muốn chạy, là tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy chỉ có thể là nàng tự nguyện đi cùng những người đó. Chính là vì cái gì? Vì Liên Mặc, Loli kia ngay cả chính mình đều có thể bỏ mặc mà trốn chạy. Làm sao lại vì một nam nhân đã bị nàng xếp vào sổ đen? Ngoan ngoãn cùng người khác đi. Linh La tạm thời không có nguy hiểm. Vu Hoan cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nhất mấu chốt trước phải tìm được Dung Chiêu. Dung Chiêu không ở bên người. Nàng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Làm sao vậy Vu Hoan cô nương? Khuyết Cửu nhìn Vu Hoan thay đổi sắc mặt, nhưng bốn phía cũng không có cái gì dị thường, cho nên không hiểu ra sao. Vu Hoan giống như không nghe thấy, nhấp môi tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ. Dung Chiêu khẳng định là ở chỗ này, chính là vì cái gì nàng lại tìm không thấy. A Cửu, người ở chỗ này chờ ta. Vu Hoan cắn răng nói. Trước khi trời tối ta còn chưa có trở về, ngươi liền hướng một phương hướng đi thẳng, nghĩ cách đi lên, nếu có thể, ngươi ở phụ cận chờ ta 10 ngày. 10 ngày sau ta còn không có tới tìm ngươi, ngươi liền tự mình nghĩ cách trở về. Giao dịch của chúng ta trở thành phế thải. Vu Hoan cô nương, ngươi, Khuyết Cửu nhìn Vu Hoan nghiêm túc biểu tình, biết nàng không phải đang nói chơi. Vu Hoan từ bên trong vòng bạc lấy ra một cái bình sứ. Ta cũng không biết cái này có ích hay không. Ngươi thử xem đi, đó là đan dược Dung Chiêu nhét vào. Nàng không cần đan dược, cho nên liền đặt ở góc. Cũng không biết lúc này có dùng được hay không. Nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy. Nàng không thể mang theo một kẻ kéo chân. Này sẽ gây trở ngại nàng phán đoán, ảnh hưởng hành động của nàng. Vu Hoan cũng mặc kệ Khuyết Cửu suy nghĩ cái gì. Đem bình sứ nhét vào trong tay nàng, ôm tiểu thú liền biến mất ở trong sương mù. Vu Hoan ngưng thần, tâm bình khí hòa cảm thụ được Dung Chiêu hơi thở. Từ ban đầu mờ ảo, đến lúc sau rõ ràng hơn một chút, Vu Hoan theo trong lòng xác định đường, đi theo một hướng đi nhất định. Khi Vu Hoan nhìn đến đại điện hùng vĩ lát bạch ngọc, sắc mặt đen rồng y như đáy nồi. Này đờ mờ ở đây thế mà lại có phòng ở, ai biến thái như vậy? Ở dưới nơi tư phía núi vây quanh xây phòng ở, bất quá. Ở đây bốn phía linh khí giống như so với bên ngoài đầy đủ hơn nhiều. Nàng đứng ở chỗ này không chủ động hấp thu, linh khí đều sẽ hướng trong thân thể nàng mà chui vào. Chi chi, tiểu thú dùng miệng ngậm tay áo Vu Hoan, duỗi một móng vuốt chỉ tòa đại điện hướng kia. Ngươi muốn ta đi vào? Vu Hoan suy đoán ý tứ tiểu thú. Tiểu thú ô ô lắc đầu. Không cho ta đi vào. Tiểu thú lập tức gật đầu. Vu Hoan trắng mắt liếc tiểu thú một cái. Nhấc chân liền bước lên phía trước đường nhỏ lát bạch ngọc mà thành. Hơi thở Dung Chiêu ở bên trong. Nàng sao có thể không đi vào? Tiểu thú tức khắc liền nóng nảy. Mắt đỏ lên chi chi gọi loạn. Vu Hoan đơn giản che lại đầu nó. Bên tai mới thanh tĩnh hơn nhiều. Cách chương.